Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng Ngãi Tuấn Live. Tiếp tục đến với phần cuối cùng trong series chú Thu kể chuyện về người đàn bà điên đẻ ra một đứa bé. Mặc dù đứa bé đó nhiều năm sau đã trở thành thầy thuốc cứu người giúp đời, tuy nhiên rằng vẫn bị người làm người ta khinh miệt. Và người đàn bà đó có nguồn gốc như thế nào? Đứa bé đó nguyên ủy căn nguyên ra sao? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần cuối cùng trong series chú Thu kể chuyện mang tên Đứa bé mệnh âm. Hãy nhớ ấn nút like, nút share để ủng hộ A Tuấn. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Còn nhớ năm Thạch Sử 14-15 tuổi, có người nói cậu ta theo cha nuôi âm thầm luyện một loại bùa ngải tựa như là thiên linh cái. Trước đó có người từng thấy Thạch Sử lén đi theo một cô gái. Vì vậy, Thạch Sử rất có thể là đang săn đầu người để luyện bùa. Sau khi nghe được tin đồn này, Thạch Sử đã chạy đi tìm người này hỏi cho ra nhẽ. Không ai biết kết quả ra sao, rốt cuộc là sau vài ngày, người ta phát hiện thấy người kia chết ở bên vách núi. Tử trạng rất ghê tởm, đôi mắt bị móc ra, lồng ngực trống rỗng, thủng một lỗ to. Tuy không tìm được ra thủ phạm, thế nhưng ở trong xã còn nhiều người nghi ngờ chính là Thạch Sử ra tay. Vì không tìm được hung thủ cho nên vụ án cứ kéo dài mãi rồi đành tạm gác lại. Người dân xã Tịnh Biên không thích Thạch Sử vì hai lý do. Một là họ cho rằng Thạch Sử là con của cô điên. Người đàn bà đó bị điên lại chính là có khả năng là người ma quái trong câu chuyện đầu sọ trên hang núi. Thạch Sử rất có khả năng là bị di truyền từ mẹ. Biết đâu một ngày nào đó cậu ta cũng điên dại rồi giết cả làng không chừng. Trong mắt của mọi người, Thạch Sử là người như vậy. Một kẻ âm trầm bí hiểm, thậm chí là có phần ác nhân. Quả thật đêm hôm đó đã là một cơn ác mộng đối với người dân ở xã Tịnh Biên. Lại nói thêm, người cha nuôi làm nghề bốc thuốc của Thạch Sử. Ông ấy vốn dĩ là một truyền thái y nhân. Có người hỏi truyền thái y là gì? Chính là người có biệt danh này tuyệt đối là người không tầm thường. Có một phần xuất thân từ trong triều đình thuộc bộ y dược ở Hoàng Cung. Bọn họ hành xử bí hiểm tương tự như là một giáo phái. Không những có bốc thuốc, săn tìm các loại thảo dược quý hiếm, mà muốn tìm các loại thảo dược linh nghiệm ấy phải vào tận trong thâm sơn cùng cốc. Không có ngón nghề, tài nghệ thì không thể làm được. Nghe đồn là tài nghệ của họ rất thần kỳ, thậm chí họ còn có cả chút thủ thuật của phong thủy sư. Ngoài việc đi tìm thảo mộc, họ còn có thể săn sâm quý, tìm thú linh, thiên địa tài bảo trong tự nhiên. Còn biết cả về chu tà cải âm dương. Đơn giản là bách khoa giám, không gì không biết. Nếu như mọi người chỉ nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể nhìn ra lão thầy thuốc gương mặt bình thản kia lại là cao nhân. Đôi lúc trông lão dở điên dở khùng, quần áo rách rưới, trên vai vắt cái khăn xếp. Còn nhớ ngày nhận nuôi Thạch Sử, ông ta cứ nài nỉ, thấy lão cô đơn cùng với vẻ thành khẩn cho nên mọi người đồng ý. Theo thời gian, ông nuôi Thạch Sử khôn lớn. Đến một ngày nào đó, ông hứa là sẽ giúp Thạch Sử tìm ra nguồn cội của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Dạo gần đây nghe đồn ở trên núi Két có nhiều vụ mất tích bí ẩn. Thậm chí có người tận mắt nhìn thấy có một con quỷ núi giết người ăn thịt. Lo sợ nó sẽ xuống núi hại người, cho nên người dân người ta treo thưởng. Ai có thể diệt trừ nó? Bây giờ lão thầy lang nói cho Thạch Sử biết một bí mật. Trên cái hang đá chứa sọ người năm đó chính là nơi trú ngụ của con ác quỷ. Tận mắt ông đã nhìn thấy nó ở trong hang lúc ông đi tìm thuốc để dẫn dụ một con quái vật nửa người nửa quỷ xuất hiện. Cuối cùng lão thầy lang lấy ra tài nghệ để làm một món đồ dân quỷ, là một món đồ chơi cực kỳ tinh xảo, cũng cực kỳ tà dị, là một đứa bé bằng gỗ. Đứa bé gỗ vô cùng tà ác. Đương nhiên đó không phải là đồ chơi dành cho người, mà là để dâng cho thần, cũng là lễ để dẫn dụ ác quỷ. Đầu tiên, nơi này vô cùng hoang vắng, hơn nữa còn phải đi qua rất nhiều ngọn núi hiểm trở, heo hút, đầy thú dữ. Sau 2 ngày leo núi, trước mắt họ xuất hiện một cái ngách nhỏ, bên ngoài dây leo phủ kín, nhưng khi vào bên trong thì lại rất rộng. Điều bất ngờ khác với trí tưởng tượng của Thạch Sử đã nghe qua rất nhiều lời kể trước đây, đây không phải gọi là hang, chính xác nó giống như là một cái miếu hoang vậy. Bên trong có rất nhiều tượng đất bí ẩn, tất cả đều là thân người đầu thú, có cả thần rắn, thần bạch hổ. Vừa nhìn thấy, Thạch Sử kinh hãi lùi lại vài bước. Ngôi miếu hoang nằm sâu trong hang núi quái dị rốt cục là do ai xây lên? Thạch Sử hỏi thầy. Lão không trả lời, bởi vì lão đang chú tâm lấy dụng cụ ra để làm việc. Lão chỉ nói khẽ, đêm nay trăng tròn là ngày tốt để tặng quà cho khách quý. Thạch Sử quả thật không hiểu, liền hỏi lại, cái chỗ khỉ gió này làm gì có bóng người, trừ khi là ma mời quỷ. Lão thầy thuốc đưa tay lên miệng xuýt nhỏ một cái, đúng vậy, là mời quỷ đó. Thạch Sử ngồi ở bên cạnh xem lão làm gì. Lão thầy lang rất nhanh trước tiên lấy ra một khúc gỗ rồi tỉ mỉ điêu khắc. Thạch Sử nhìn kỹ, này, trông giống hệt như là một đứa bé trắng tròn mập mạp. Lão hỏi, còn có biết thịt người có vị gì không? Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thạch Sử, lão thầy lang lại nói, hơi giống vị thịt rùa, vị ngọt lịm. Có điều con rùa béo tốt nhất cũng không thơm ngọt như thịt người. À, nó còn có vị chát chát hao hao như là chuối xanh nữa. Sau đó, lão lại nói, suy cho cùng, cái món đồ chơi dụ con quỷ này là nguyên liệu được làm từ thịt người. Lão vừa nói vừa làm, Thạch Sử nghe vậy thì cả kinh, rồi nghĩ lại là lão đang điêu khắc, lấy đâu ra thịt người. Rất nhanh, lão thầy lang dùng thủ thuật tạc thành hình người, thậm chí là ở ngay trong bụng nó, lão còn khoét một lỗ trống, lấy ra một bộ đồ trẻ con khoác vào cho nó, cuối cùng còn thêm một ít tóc của Thạch Sử cho lên đầu đứa bé. Thạch Sử nhìn đứa bé điêu khắc này giống hình dáng của mình khi còn nhỏ thì thích thú. Cuối cùng lão thầy lang dùng kim châm đâm vào đầu ngón tay của Thạch Sử, lấy một giọt máu tươi cho vào bụng, còn điểm vào giữa mi tâm của đứa bé một dấu son. Thạch Sử bỗng nhiên như bị ảo ảnh bùa vây. Anh nhìn đứa bé này hoàn toàn như đang sống dậy. Đứa bé này không chỉ giống Thạch Sử mà giống cả thần thái. Có điều trông nó đáng yêu cực kỳ, vô ưu vô lo, đặc biệt là vết đỏ ở mi tâm, cảm giác thật thánh thiện. Thạch Sử không nhịn được hỏi, nghĩa phụ, chúng ta làm gì với thứ này? Có phải là để dụ quỷ không? Lão thầy lang cười cười, còn có nghe ai nói quỷ ăn người bao giờ chưa? Quỷ là một đạo linh thể, cũng có thể chỉ là ảo ảnh, nhưng cái hư ảo có thể hại người. Nó sẽ dọa con, dụ dỗ con, khiến con không phân biệt được phải trái. Sau đó sẽ bắt linh hồn con. Chỉ cần tâm trí con kiên định là không sao rồi. Thạch Sử hiểu, vậy con phải làm gì? Lão thầy lang nói, con người chỉ cần làm theo lời ta chỉ dẫn. Khi con quỷ xuất hiện, con chỉ cần bình tĩnh bắt nó là được. Đoạn lão đặt đứa bé Hỗ ở ngoài cửa miếu. Thạch Sử trốn vào một nơi kín đáo chờ đợi. Trời cứ như vậy dần dần về khuya. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng xuyên qua kẽ lá, thấp thoáng tạo thành những cái bóng kỳ quái. Thạch Sử càng thêm lo sợ và căng thẳng. Trong anh cảm giác lẫn lộn khó tả. Anh vừa cảm thấy hồi hộp chờ đợi thân thế thật sự của mình. Tại sao mẹ mình lại ở đây? Cha mình thực sự là ai? Mọi thứ hôm nay thật quá rối rắm. Đã chờ đợi 20 năm, bây giờ chỉ cố thêm giây phút này nữa. Thạch Sử nhìn chăm chăm vào đứa bé Gỗ để xem có thể dẫn yêu quái đến không. Dưới ánh trăng, đứa bé Gỗ ngồi trên đất giống như đang thiền định. Lúc này Thạch Sử cảm thấy da gà nổi từng cơn. Ở trên miệng hang vốn trống rỗng, đen ngòm như miệng con quái thú, bỗng xuất hiện một bóng đen. Sử đưa tay dụi mắt mấy lần, không sai, xác thực đó là một bóng người. Người này vóc dáng cao lớn, mặc bộ trang phục người Khmer, nhìn trông rất quen thuộc. Sử nhìn không chớp mắt, bỗng ngớ ra, người này mình đã từng gặp, là tượng đất thân người mặt quỷ được thờ phụng ở trong miếu. Nhưng mấy cái tượng đó anh đã tự tay chạm vào, chắc chắn đó là tượng đất. Vậy thứ này làm sao có thể sống lại mà cựa quậy? Phát hiện vừa rồi làm cho Sử hốt hoảng. Sau đó đột nhiên có một cánh tay vươn ra bịt chặt miệng anh. Anh nghe tiếng của lão thầy lang thì thầm bên tai: bình tĩnh, đừng hoảng. Bấy giờ Thạch Sử mới chấn định, ngẩng đầu nhìn tượng đá, tượng đất kia đã quỳ xuống ôm đứa bé Gỗ vào lòng, vuốt ve như một món quà quý giá. Sau đó bế đứa bé lên đi vào trong miếu. Lão thầy lang bấy giờ mới thong dong đứng lên vẫy tay: đi nào. Cả hai người hướng đến cái ngôi miếu nhỏ trong hang, có cha nuôi ở bên. Thạch Sử không sợ, nhiệt huyết dâng trào, xông vào trong. Bọn họ đi vào miếu thì quả nhiên phát hiện một lỗ hổng. Trước đó có một bức tượng che mất, xem ra là tượng đất đầu quỷ kia ôm đứa bé Gỗ đi vào trong rồi. Lão thầy lang không suy nghĩ nhiều, lập tức cùng Thạch Sử đi vào. Sâu trong vài bước mới biết ở trong đây còn có thêm một mật đạo, toàn là những bậc thang đá. Từng bước đi xuống sâu hơn, bọn họ không biết đã đi bao lâu, dần dần cảm thấy có gì đó nó không đúng lắm. Đầu tiên là nhiệt độ ở trong hang càng ngày càng cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt, giống như họ đang đi trong sương mù, gió lạnh như cắt thổi vào da thịt. Thứ hai, càng đi sâu vào thì càng thấy mọi vật rất rõ, chính là nhờ ánh sáng từ một đống lửa lớn nằm ở giữa gian phòng. Những phiến đá xanh xung quanh được điêu khắc những cổ thư và những hoa văn kỳ dị. Lúc này ở nơi tận cùng của hang đột nhiên truyền ra tiếng sáo. Tiếng sáo du dương động lòng người, nhưng nghe vào trong tai lại vô cùng bi thương. Âm thanh rất nhỏ nhưng truyền rất rõ. Thạch Sử sửng sốt, đây chính là tiếng sáo anh đã từng nghe thấy hàng đêm. Giữa đêm khuya thanh vắng, giữa nơi rừng sâu núi thẳm truyền đến tai anh, chỉ một mình anh nghe thấy. Suốt thời gian đó anh cứ ngỡ mình là kẻ tâm thần, ai ngờ giờ đây anh lại nhận ra nó. Giữa gian phòng đá bí mật có một bóng dáng ngồi im lặng bất động. Bức tượng thân người đầu quỷ đã hiển hiện rõ trước mặt. Thạch Sử nhìn rất tỏ, không phải tượng đất mà là tượng một người dị dạng, thân thể tàn khuyết, gương mặt méo mó trông thật thảm hại. Kẻ đó ngồi ở cuối gian phòng, đặt đứa bé Gỗ ở trong lòng, tay cầm một chiếc sáo bằng đồng, thổi lên những cung bậc cảm xúc kỳ lạ. Lão thầy lang dường như bị tiếng sáo khống chế. Lão có bịt tai lại cũng không được, âm thanh phảng phất như truyền vào trong tâm trí, khuấy động tất cả ưu tư trong lòng. Đó là một loại cảm giác tuyệt vọng, bi thương đến cùng cực, khiến cho lão không nhịn được, mà ôm đầu kêu đau đớn. Lão hét lên: "Còn không mau bắt lấy nó!" Thạch Sử giật mình bừng tỉnh, lao nhanh đến khống chế kẻ dị dạng. Mặc dù anh biết một ít công phu, nhưng hầu như những cú đánh của anh không làm kẻ kia bận tâm. Nó nhanh chóng né tránh, chộp lấy cổ của Thạch Sử, chỉ bằng một cánh tay nhấc bổng anh lên không trung. Sử lúc này cảm thấy cổ họng như nghẹn cứng, hơi thở dồn dập như sắp tắt. Không ngờ kẻ dị dạng kia quá nhanh và mạnh như vậy. Anh không kịp trở tay, không khéo anh còn bỏ mạng ở đây. Trong giây phút thập tử nhất sinh, kẻ dị dạng kia dương ánh mắt đầy ai oán nhìn anh. Bỗng nhiên cánh tay buông ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thạch Sử, đưa gương mặt sát thật gần nhìn anh. Nó mấp máy bờ môi khô khốc, khó nhọc gọi tên: "Em, em, Sử, Sử." Thạch Sử càng ngạc nhiên hơn, trong tâm trí anh chợt cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào, loại cảm xúc giống như là người thân xa lâu ngày gặp lại. Nó ấm áp lan tỏa trong tim, cảm giác hãi hùng lo lắng cho tính mạng bỗng tan biến. Thạch Sử lắp bắp: "Tại sao? Tại sao lại biết tên tôi?" Gương mặt quỷ méo mó cũng trở nên có cảm xúc, trong khóe mắt tuôn ra hai dòng lệ. Kẻ ấy miệng lắp bắp: "Hơn 19 năm. Không, chính xác là 20 năm 9 tháng lẻ 15 ngày. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh được gặp mặt em trai song sinh của mình." Thạch Sử bất ngờ với câu nói của kẻ mặt quỷ. Anh quay sang hỏi lão thầy Lang: Thế này là sao hả cha nuôi? Thế này là sao? Con không hiểu gì cả." Gương mặt của lão thầy Lang biến sắc: "Con đừng để nó thao túng tâm trí, mau giúp ta diệt trừ con quỷ này đi." Lão vừa dứt lời, nhanh chóng bị bóng quỷ lao đến. Một cú đánh cực mạnh hất tung lão vào vách hang. Khuôn mặt của lão nhăn nhúm đau đớn vô cùng. Mặt quỷ nhìn lão bằng ánh mắt khinh miệt, nghiến răng gằn từng lời: "Lại là ông. Ông còn dám đến gặp ta. Tất cả mọi chuyện là do ông gây ra. Thương tình ông cưu mang ta khi ấy, ta không tìm ông tính sổ. Giờ lại muốn đem em trai ta lên đây. Là ông. Ông muốn..." Mặt quỷ còn chưa dứt lời thì một dòng máu nóng tuôn trào ở khóe miệng. Cánh tay cầm tay cây sáo rơi xuống đất. Kẻ ấy bị một lưỡi dao đâm thấu từ sau lưng ra trước bụng. Mặt quỷ ngã nhào xuống đất. Trên tay của Thạch Sử từ bao giờ đã cầm con dao dính đầy máu. "Cái gì mà anh em với ma quỷ? Người định thao túng tâm lý ta sao? Chuyện này ta đã được cha ta cho biết trước, phải không cha nuôi?" Thạch Sử quay sang nói với lão thầy Lang. Lão vội gật gù: "Khá lắm, con trai, đừng nghe lời ma quỷ. Giết nó đi cho cha, giết nó đi." Thạch Sử trong tay cầm con dao đầy máu, lao đến bên cạnh mặt quỷ, tuôn ra những cú đâm chí mạng. Trước cái chết, con người ta thường là sẽ thất kinh, nhưng lần này mặt quỷ lại khác. Ánh mắt của kẻ đó không hề tỏ ra đau đớn, mà cảm giác như có gì đó thương tâm hoặc là kinh khủng hơn thế. Nó cố gắng thốt lên từng lời: Anh không ngờ, Lần đầu gặp được em gần như vậy, lại là lần cuối. Anh là người anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Quỷ ư? Không thể anh em với quỷ sao? Em nói đúng lắm, đúng lắm. Đừng làm anh em với quỷ. Đừng làm, đừng, đừng. Nói xong, thân hình mềm nhũn xuống, như đã chút hơi thở cuối cùng. Thạch Sử đứng im bất động, lạnh lùng nhìn xác của mặt quỷ. Anh quay sang tìm lão thầy Lan, bỗng nhiên bốp một tiếng. Sử thấy trời đất quay cuồng, trong phút chốc ngã lăn bất tỉnh. Cho đến khi mở mắt thì thấy mình chân tay co cứng, cơ thể không cử động được, đầu đau nhức như có hàng vạn mũi kim đâm. Anh mơ hồ nhìn quanh, thấy mình bị cột vào lưng của một ai đó. Đến khi định thần lại thì biết mình đang bị trói chung với mặt quỷ. Phần dưới cánh tay cũng bị cắt một vết thương lớn, máu chảy ra, đã đông thành vũng. Ở vách đá có vẽ ký tự hoa văn kỳ lạ. Một dáng người quen thuộc đang quay lưng lại phía mình, khoác một cái đạo bào trông rất kỳ quái. Đạo bào màu xanh nhạt, trên đầu kẻ ấy đội một kim mão lấp lánh, tay cầm một con người gỗ, đang cố nhét vào khe hở giữa vách hang. Thạch Sử hỏi, là ai? Cha nuôi phải không? Người kia quay lại, quả nhiên chính là lão thầy Lang. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt của lão đã trở nên quái gở và gian ác. Lão bước tới nở nụ cười mãn nguyện. Tính rồi à, chuẩn bị có trò vui cho anh em người đó. Anh em... Lão đang nói cái quái gì vậy? Hay là mình vẫn còn đang nằm trong mộng? Thạch Sử cố trấn tĩnh. Cha nuôi, cha đừng đùa nữa. Cởi trói cho con, nói cho con biết đây không phải là thật. Lão ngồi xuống bên cạnh. Là đùa giỡn à? Không, không ai dỗi hơi mà đùa lâu như vậy. Ta đã chờ dòng dã sau 16 năm, rồi lại thêm 20 năm mới có ngày này. Ta không có thời gian mà đùa với gia đình nhà ngươi. Chuyện này là sao? Người nói ngọn ngành cho con nghe được không? Cha nuôi. Thôi được, ta sẽ kể cho người nghe, để cho người chết được nhắm mắt. Lão thầy Lang chẳng cần biết Thạch Sử suy nghĩ gì, một mạch kể ra mọi chuyện. Năm đó, lão tuân lệnh quốc vương Khmer sang vùng Thất Sơn để tìm nhân sâm ngàn năm. Nghe những truyền thái y đi trước có nói nhân sâm nếu như được như vậy thì nó như là vật bảo mệnh. Những vua chúa quần thần Khmer ngày xưa ở trong gia môn đều phải có một gốc nhân sâm lâu năm. Vạn nhất có người bị tổn thương kinh mạch hoặc là bệnh chết, liền lập tức cắt một lát bỏ vào miệng, có thể giữ được cái mạng. Ngay khi đăng cơ, vị vua trẻ vì muốn chứng minh năng lực của mình ở trong hoàng thất, cho nên lão thầy thuốc lúc đó tung ra trăm phương nghìn kế kiếm được một gốc nhân sâm ngàn năm tặng cho vua. Nếu như có được gốc nhân sâm này thì tương đương với mấy mươi năm cống hiến, có thể hưởng vinh hoa phú quý. Lão thầy thuốc liền cất công đi cả tháng trời dò tìm nhân sâm, cuối cùng phát hiện ra nơi nó sinh sống. Chỉ có điều khi phát hiện ra nơi bí mật này cũng là ngày lão thay đổi cách nhìn về tương lai vận mệnh của mình. Lão muốn làm cái gì đó lớn lao hơn, chứ không phải chỉ là một lão thầy thuốc bốc mạch truy tìm bảo vật cho vua, cuối cùng rồi cũng đến một ngày chết già. Lão muốn làm bá chủ một phương. Cho dù là bá chủ, là vua của một đám âm binh thì cũng vẫn là vua. Đúng vậy, nơi lão phát hiện ra gốc ngân sâm ngàn năm thành tinh kia chính là nơi âm tàn cực ác, là lối ra vào quỷ động. Nơi này không biết có từ bao giờ đã hiện hữu một phong ấn, trong đó có quyển sách nói về việc luyện âm binh. Nó chứa đựng tất cả những thứ đen tối nhất, là nơi tập hợp ma quỷ luyện thành binh của một vị tướng nào đó từ thuở xa xưa. Nếu như ai có được thế lực này ở trong tay thì quả thực có thể là hùng cứ một phương. Có điều lão muốn điều binh khiển tướng thì phải có pháp bảo trong tay, ấy là một chiếc vòng đá cốt quỷ. Muốn có cốt quỷ thì phải mở ra phong ấn, dùng máu của đồng trinh. Lão suy đi tính lại, tìm phương án dễ nhất lúc này là đi xuống làng mua một cô gái điên mới chỉ 16-17, mang lên hang nuôi dưỡng, chờ thời cơ thích hợp để hiến tế. Lão làm như vậy là vì chỉ có cô gái điên mới có thể dễ bề hạ thủ. mà không ai biết. Lão cải trang thành một người bán thuốc loanh quanh ở xã Tịnh Biên. Hàng ngày sinh sống ở dưới thị trấn, lão thu thập những sọ người chết, tối lén lút lên trên hang luyện binh ra, chờ ngày tốt lập đàn hiến tế để khai mở phong ấn. Điều bất ngờ lão không nghĩ đến đó là lão mua nhầm một cô gái điên đã mang thai. Lúc phát hiện ra điều này, lão tức giận muốn giết cô thì mọi việc lại không như ý. Trời mưa lớn trôi hết đất đá trên núi, đè nát cái nghĩa trang. Sự việc trộm sọ người tưởng không ai phát hiện lại bị vạch trần. Trong lúc dân làng truy tìm, họ phát hiện ra cô điên mang thai ở trong hang. Sau đó cô còn trốn đi xuống núi, vào trong xã kiếm ăn. Lão thầy thuốc cũng không dám động thủ, sợ mọi người phát hiện thì hỏng việc. Ấy vậy mà cơ hội lại đến với lão một lần nữa khi phát hiện ra cô điên. Lúc đó là mang song thai. Theo như trong sách con nói, muốn mở phong ấn có hai cách. Một là hiến máu của một thiếu nữ trinh tiết, nếu không thì phải là máu của một cặp sinh đôi, trong đó có máu âm dương. Khi ấy mới có thể khai mở được phong ấn, lệnh khiển âm binh. Máu âm dương có nghĩa là một người có tâm hồn trong sáng và một người có tâm hồn đen tối. Thì ra cô điên Thạch Ngọc Hiền sinh được một cặp song sinh. Từ đây làm cho mọi kế hoạch của lão bị xáo trộn. Lão phải nghĩ đến phương án thứ hai. Lúc đó, lão là người đã theo dõi và phát hiện ra cô điên sinh con. Lão thấy hai đứa vừa lọt lòng, một đứa xấu xí gương mặt như ác quỷ, còn một đứa thì khỏe mạnh. Lão sau khi hạ thủ, giết cô điên, mang đứa dị dạng lên hang quỷ, bí mật nuôi nấng. Đứa bé xấu xí sinh trước gọi là Thạch Sâm, đứa bé đẻ sau mang tên là Thạch Sử. Tại sao lão không âm thầm nuôi cả hai đứa mà lại phải mang một đứa vứt vào trong núi? Điều này rất đơn giản là một trong hai đứa bé sinh ra bị dị dạng. Lúc đó người ta còn đang trong thời kỳ u mê, cuộc sống rất tà mị. Một đứa trẻ bình thường như Thạch Sử người ta còn kỳ thị, huống chi là một đứa bé dị dạng. Lão thầy lang cho rằng đã là người điên lại đẻ ra quái thai, mọi người sợ e rằng là sẽ làm hại đứa bé dị tật. Lúc đó chẳng phải là kế hoạch của lão sẽ đi tong. Còn một điều kinh khủng nữa là lão muốn biến nó trở thành một con ác quỷ thực sự. Lão thầy lang nuôi Thạch Sử, đứa trẻ dị tật còn lại sống cô độc trong hang núi. Thạch Sâm bẩm sinh bị dị dạng, mặt bệnh ra, hàm dưới phình to che mất cả phần cổ, thoạt nhìn trông như là một cái khối u thịt. Bàn tay bàn chân đều sáu ngón, chân đi vòng kiềng, nói chung là vô cùng kỳ quái. Ban đêm nếu như ai lỡ nhìn thấy thì tưởng như người không đầu, rất là sợ. Tuy một đứa trẻ dị tật nhưng Thạch Sâm càng lớn lại càng thông minh lanh lợi. Lão thầy lang lúc ấy thường lên thăm nom, mang cho thằng bé một số đồ vật, còn dạy nó thổi sáo, dạy nó viết chữ. Thạch Sâm đã biết đến sự tồn tại của Sử từ lâu, trong lòng rất muốn gặp em, nhưng tự mình biết mình không giống người thường, cho nên chỉ dám đứng từ xa mà lén nhìn. Đêm đêm thổi sáo ai oán, giống như là tâm sự của mình gửi đến em trai. Chỉ tiếc là Sử chẳng hề hay biết. Thạch Sâm sống cô độc cho đến khi lão thầy lang huấn luyện cậu ta trở thành con ác thú, biến cậu thành con quỷ giết người không gớm tay. Quan trọng chính là bảo vệ cái hang mà lão đang luyện âm binh. Sau nữa là chờ khi cả hai đủ 16 tuổi, lão sẽ lấy máu âm dương của anh em họ Thạch giải phong ấn để điều binh. Lão cực lực gieo vào tâm trí của thằng bé những lời oán hận loài người. Lão đổ lỗi tất cả là do con người đã tạo ra bi thương cho gia đình Thạch Sâm, từ việc người mẹ điên chết cho đến sự khinh thường mà người ta dành cho Thạch Sử. Tất cả là lỗi do những người ở dưới xã, phải giết chết họ. Vậy là chẳng bao lâu, Thạch Sâm đã mang trong lòng nỗi oán hận dần dần trở nên tàn độc. Anh giết hết những kẻ dám bén mảng đến gần hang. Anh nuôi hận, luyện võ luyện bùa, chờ ngày hạ sơn, giết sạch đám người ở bên dưới. Chỉ là trong lúc Thạch Sâm ở trong hang sâu, thì vô tình phát hiện ra bí mật và kế hoạch thâm độc của lão thầy lang. Thạch Sâm âm thầm luyện tiếng sáo mê hoặc đánh vào tâm trí con người để có thể phá vỡ âm mưu của lão. Khi 16 tuổi, lão đã một lần chuốc thuốc mê đưa Thạch Sử lên hang nhằm lấy máu hai anh em để huyết tế giải phong ấn. Chỉ là gặp phải sự phản kháng kịch liệt của Sâm cho nên lão chưa làm được. Lão về nhà âm thầm lên kế hoạch chờ thêm 4 năm để quay lại hang. Thế mới có câu chuyện đau thương xảy ra là dùng tà thuật dụ Thạch Sâm ra khỏi hang, lấy gián anh em để mượn tay giết người, lấy máu âm dương, hóa giải phong ấn mà đoạt pháp bảo. Là chính tay mình đã giết chết người anh đáng thương. Thạch Sử nghe xong câu chuyện của lão, đầu óc choáng váng, tay chân rụng rời, trái tim vỡ nát. Thì ra bản thân là một phần trong kế hoạch, chính xác hơn là cả gia đình mình tan nát chỉ vì ý nghĩ thâm độc của người cha nuôi. Bây giờ, đúng như lão nói, Thạch Sử như đèn sắp cạn dầu, muốn phản ứng cũng chẳng thể nào. Sức lực đang dần dần cạn kiệt, chẳng mấy chốc sẽ theo mẹ và anh quay về nơi chín suối. Lão thầy lang bây giờ trở nên ác độc, lão nở một nụ cười thỏa mãn, lấy máu của hai anh em họ Thạch bỏ vào trong con người gỗ, sau đó đặt vào khe đá. Lập tức từ trong ấy một làn khói trắng xám tỏa ra. Một tia sáng từ trong khe nứt phóng ra ngoài, rơi xuống nền đất. Ấy là một chiếc vòng trong suốt như pha lê. Ở bên trong hằn lên đầy những tia móng. Đây là pháp bảo khiển binh, người ta gọi là vòng cốt quỷ. Tương truyền là nhục thân còn sót lại của quỷ vương sau khi chết. Pháp lực thông huyền có thể sai khiến âm binh. Lão thầy lang vừa nhìn thấy thì lập tức vui mừng. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu kế hoạch, cuối cùng cũng có thành quả. Chỉ là niềm vui của lão đến đây là kết thúc. Lão còn đang hả hê, đưa tay cầm lấy cái vòng cốt quỷ ở trong tay cười lớn. Bỗng một tiếng nói vang lên. Cuối cùng, ông cũng đã nói hết tất cả mọi việc. Tiếng dây chói của anh em nhà họ Thạch nghe đánh phật đứt thành từng mảnh. Thạch Sâm từ từ đứng dậy. Lão thầy lang ánh mắt thất kinh. Mày, chẳng phải mày đã chết rồi sao? Sao mày lại có thể? Từ khi ông chia cắt anh em chúng tôi, từ khi ông biến tôi thành con người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi đã chết từ giờ phút đó. Chỉ là tôi cố tồn tại cho đến ngày hôm nay để vạch bộ mặt dối trá của ông, cho em tôi biết được sự thật. Tôi không làm như vậy thì ông đã dùng Thạch Sử để uy hiếp tôi rồi. Thạch Sâm nói xong lập tức lao đến chỗ cây sáo đồng, túm lấy thổi lên những cung bậc thanh pháp cực kỳ bi thương. Tiếng sáo len lỏi vào tâm can của lão thầy lang. Trong phút chốc, thân hình của lão chẳng còn một chút sinh lực. Những tưởng lão chịu bó tay thì chiếc vòng cốt quỷ trong tay của lão bỗng nhiên có phản ứng. Nó phát ra một ngọn lửa phóng thẳng vào Thạch Sâm. Chỉ thấy anh bị một cột lửa vây lấy kêu lên đau đớn. Thạch Sâm hét lên. Sử, chạy mau. Chạy mau đi Sử. Chạy đi Sử. Vừa nói, Thạch Sâm vừa chạy thẳng đến chỗ lão thầy lang. Dù cơ thể đau đớn cực độ nhưng vẫn cố sức giằng lấy chiếc vòng trên tay của lão già. Lửa đã bắt đầu bùng lên dữ dội. Lửa lan nhanh chóng khắp cả hang, sức nóng kinh người. Thạch Sử cũng vì sức nóng ấy mà bừng tỉnh. Nhìn thấy hai người kia đã bị lửa cuốn lấy thân, theo phản ứng lao nhanh ra khỏi hang miếu rồi kiệt sức bất tỉnh. Không biết đã bao nhiêu lâu, cho đến khi tỉnh dậy, Thạch Sử thấy cửa hang miếu đất đá sụp đổ che lấp. Anh ngồi bần thần nhìn, không biết là mơ hay tỉnh, mọi việc xảy ra quá nhanh, tới mức anh không thể hình dung nổi. Anh cảm giác như có một luồng hỏa khí đằng sau lưng. Lúc quay lại thì phát hiện có một cục than đang chảy âm ỉ. Vài phút sau nó tắt ngúm, nhìn kỹ thì là một chiếc vòng. Thạch Sử sâu chuỗi lại sự việc vừa qua mới hay. Đây chính là chiếc vòng cốt quỷ ở trong hang miếu. Vì sao nó lại ở đây? Nghĩ tới đây, Thạch Sử liền nhớ tới lời của Thạch Sâm trước khi hy sinh tính mạng cứu mình. Quỷ ư? Không thể anh em với quỷ ư? Em nói đúng lắm, đừng làm anh em với quỷ. Thạch Sử không kìm được cảm xúc, cuối cùng ôm mặt bật khóc. Anh luôn cho rằng mình cô độc, ngoại trừ lão thầy lang thì không còn ai đối xử với anh thân thích. Hóa ra ở một nơi nào đó, trên ngọn núi hoang vắng, anh vẫn luôn có một người anh em. Một người anh em song sinh lúc nào cũng nhớ đến mình. Thạch Sử ở lại đó rất lâu, vẫn cầm cái vòng cốt quỷ. Anh nghĩ nếu như Thạch Sâm ở trên trời có linh thiêng thì nhất định sẽ rất vui mừng. Câu chuyện của Cốc Sư Phụ đã hết, thế nhưng dư âm cảm xúc vẫn còn đọng lại. Tôi nghĩ đến chiếc vòng cốt quỷ. Nghe Cốc Sư Phụ miêu tả thì nó gần giống như những viên đá trong suốt mà Cốc Sư Phụ đang đeo ở trên tay. Tôi đưa mắt nhìn chuỗi vòng trong tay của Cốc Sư Phụ, ngờ rằng trong đó hẳn phải có mối liên hệ nào đó với chiếc vòng đá lam tôi hay đeo. Chứ không thì làm sao chúng lại có thể giống nhau như vậy. Tôi đưa chiếc vòng của tôi cho lão Cốc Sư Phụ. Ông xem, cái này có giống với viên đá cốt quỷ mà ông đã kể không? Lão Cốc nheo mắt nhìn một hồi, sờ lần, cuối cùng lấy cả hai ngón tay chà sát. Một luồng hàn quang màu xanh tím chợt lóe qua mắt. Tôi sợ quá rụt tay lại, giấu chuỗi vòng vào trong người. Cốc Sư Phụ chẹp miệng. À, tuy là âm tính khá cao, nhưng lão năm nhỏ quả nhiên đã thu phục được nó à. Nói đến đây, Cốc Sư Phụ lại im bặt, chỉ tủm tỉm. Năm nhỏ là tên thường gọi của ông ngoại. Tôi thầm nghĩ, đây là chuỗi vòng kỳ bí của ông ngoại bao năm. Còn câu nói của Cốc Sư Phụ e rằng là ẩn chứa những huyền cơ khác. Hai chuỗi vòng tay rất giống nhau, chỉ khác màu sắc. Điểm giống nhau đều được sinh ra là từ xương cốt của quỷ. Nhưng điều kiện tiên quyết là câu chuyện của hai chuỗi vòng và những viên đá cốt quỷ phải là thật. Nếu đây chỉ là câu chuyện bịa của lão Cốc Sư Phụ thì nó còn ý nghĩa gì? Chỉ là một câu chuyện buồn mà thôi. Tôi thắc mắc định hỏi thêm, phải chăng người thanh niên tên Thạch Sử kia có phải là Cốc Sư Phụ hay không? Lão Cốc đứng lên, bước ra khỏi cửa. Lão đột nhiên dừng lại quay lại hỏi. Muốn biết thì lên núi Thất Sơn tìm lão. Kéo một ngày cái vòng đó sẽ thiêu chết còn đấy. Thằng bé mệnh âm ạ. Quả thật lão Cốc đã đánh đúng vào tâm lý tò mò của tôi. Nhất định tôi sẽ kiên nhẫn tìm hiểu. Cho đến một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được lời giải tất cả. Tôi có tìm hiểu về cái gọi là truyền thuyết cốt quỷ. Thông thường số phận của những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh phải sống trong hình hài như một con ma quỷ, bị người đời ghét bỏ đánh đập, thậm chí là giết chết thiêu xác. Ở những vùng xa xôi hẻo lánh, người ta vẫn còn duy trì những cái sự ghẻ lạnh khinh miệt này. Những người không được tiếp xúc với thế giới văn minh, thậm chí họ còn có những tư duy ngu dốt. Họ không hiểu được cái nguy hại của loạn luân, hôn nhân cận huyết, cho nên thường sinh ra những đứa con bị dị tật. Một số trẻ khác, như là người có hai đầu, hai tay, ba chân, hầu hết những đứa trẻ này đều bị gia đình giết chết từ khi còn lọt lòng. Khi mới sinh, có một số đứa được giữ lại thì cũng chẳng sống được bao lâu vì dị tật quá nặng. Đứa nào có thể sống đến khi trưởng thành thì người ta coi chúng là loài ma quỷ đầu thai, gây tai họa cho thôn làng dòng họ. Vì thế, chẳng chóng thì chày người ta sẽ giết nó, đem dìm xuống nước, cho đến khi chỉ còn xương trắng thì sẽ vớt lên, rồi đem chôn ở trong quan tài có vôi trắng, lại thêm đất bỏ phèn chua. Có đôi khi, họ còn đem chôn theo mấy con gà trống. Người thời đó còn chưa có khái niệm về sinh học và huyết thống. Họ sợ hãi trước những sự kiện quái thai, cho nên bày ra phương pháp bỏ vôi trắng vào quan tài, ý là phong ấn bộ xương cốt của ma quỷ, không cho nhiễu loạn nhân gian. Người nông dân rất hiểu vôi trắng có tính trừ tà, đất phèn có nhiều phèn chua có tính kiềm cao, đến cỏ cũng không mọc được, cho nên sẽ diệt được thứ dơ bẩn. Có người còn cho rằng nơi sinh ra loài yêu quỷ đó đã bị thần phạt, họ sẽ đem chôn xương cốt ở chỗ đó với suy nghĩ có thể trừ bỏ tận gốc yêu ma quỷ quái. Sau một thời gian nó hấp thu âm khí hóa thạch biến thành cốt quỷ. Câu chuyện tôi có kể lại chiếc vòng xương cốt quỷ thực sự xúc động, nói về những đứa trẻ không may sinh ra bị tật nguyền, bị xã hội ruồng bỏ chán ghét, thậm chí bị người ta thao túng biến thành con quỷ giết người, rồi lợi dụng kế hoạch tàn nhẫn lấy máu để hiến tế. Qua lời kể của Cốc sư phụ, tôi phải lên Thất Sơn để tìm hiểu vấn đề. Sau đó chỉ vì chiếc vòng đá lam ông ngoại để lại cho tôi mà tôi dấn thân vào huyền học. Câu chuyện của chính tôi, một kẻ nhiễm âm khí, là một người mang mệnh âm. Khi còn nhỏ, tôi sống cùng cha mẹ một thời gian. Cha tôi làm ở trong quân đội, vừa xong nghĩa vụ giải phóng Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Ông về công tác ở đơn vị mới, vừa theo đuổi tình yêu của đời mình, chính là mẹ tôi. Mẹ làm y tá ở bệnh viện quân y, hai người quen nhau khi giải quyết bệnh tình chung trong một đơn vị. Cha tôi theo đuổi rất lâu, mẹ cuối cùng cũng đồng ý kết hôn. Xong cả hai trở về nhà ở miền Tây rồi mới sinh ra tôi. Khi tôi được hơn 3 tuổi, cha mẹ tôi lại đưa tôi về chỗ cũ, tiếp tục công tác. Ở quê hương thứ hai của tôi là vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai. Gia đình nhỏ của tôi sống ở một khu nhà tái định cư gần nơi đặt nhà máy khu công nghiệp Amata. Khu dân cư này được xây cách đây gần 30 năm. Các khu nhà đều đã cũ kỹ, tuy nhiều năm, thế nhưng chất lượng các nhà vẫn còn tốt chán. Khu nhà không có nhiều người sinh sống, hầu hết ở đây đa số là cán bộ công nhân viên, cũng là đặc ân của cơ quan cấp cho cán bộ của đơn vị mà cha mẹ tôi công tác. Nghe nói, khu tái định cư này xây từ trước giải phóng, nó được nhiều lần sửa chữa nâng cấp. Ở bên trong được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là một khu nhà cũ. Lúc nào nó cũng có cảm giác lạnh lẽo thâm u đến khó tả. Gia đình ba người chúng tôi sống một thời gian dài thì cũng quen dần với môi trường ở đây. Hơn 3 tháng sau, căn nhà đối diện có một người đàn ông dọn đến. Người này độ ngoài 35, dáng cao đầu trọc, râu ria lởm chởm. Khuôn mặt của ông ta xanh xao ảm đạm, tựa như đã thiếu ngủ một thời gian dài. Tuy gương mặt của người đàn ông dễ nhìn, không dễ nhìn nhưng lại trông đậm vẻ hiền lành. Làm hàng xóm một thời gian, hai nhà cũng dần dần thân thiết. Cha tôi nghe người đàn ông nói tên là Lưu, công tác ở đội phòng cháy chữa cháy của thành phố Biên Hòa. Ông Lưu là người kín tiếng, khi tan ca làm không bao giờ thấy ông đi ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Có điều lạ là sáng nào khi đi làm, trông sắc mặt của ông cũng rất kém, gần như là kiệt sức. Cha tôi là người quan tâm đến người khác, thấy ông Lưu không ổn, tranh thủ lúc chủ nhật, cả hai đều được nghỉ. Ông đưa ông Lưu đi câu cá, đi tập thể dục. Thi thoảng hai người còn cùng nhau đi uống vài lon bia. Sau một thời gian đã thân, ông Lưu tâm sự rất nhiều về bản thân cho cha tôi nghe. Cha mẹ ông Lưu đều đã qua đời, vợ cũng mất sớm. Khi cha tôi nhắc đến con cái thì ông Lưu không nói gì, gương mặt thoáng buồn, chỉ im lặng uống bia. Cha tôi cảm thấy mình thật là vô ý, đã chạm đến vết thương lòng của người ta, áy náy cho nên không nhắc nữa. Ngoài chuyện này ra thì khi hai người gặp nhau đều tỏ ra rất vui vẻ. Ở gần ông Lưu, cha tôi phát hiện ông có vài điều kỳ quặc. Kiểu như ông thường mua đồ chơi trẻ con, quần áo, sách tô màu, truyện tranh. Mặc dù trong nhà ông đâu có trẻ con đâu. Sau đó cha tôi mới biết, ông thường mang những thứ ấy đến một cô nhi viện cho lũ trẻ mồ côi, rồi lặng lẽ đứng từ xa quan sát bằng vẻ biết ơn. Năm ấy tôi mới hơn 3 tuổi, đang bập bẹ nói, chân đi có khi còn lêu xêu. Tuy còn bé nhưng tôi rất hiếu động. Mỗi một ngày vừa thức dậy là muốn chạy ra ngoài chơi, giống như câu người lớn thường nói bọn con nít chưa học bò đã lo học chạy. Sau này tôi mới biết thực tế là trẻ con vẫn chưa biết đi đứng. Đôi chân luôn muốn chạy từ trong vô thức. Lúc này cha mẹ phải theo dõi gắt gao, nếu không cẩn thận, trẻ sẽ bị ngã bầm tím mặt mày, nặng hơn có khi còn gãy tay gãy chân. Tôi chính là đứa trẻ hiếu động như vậy. Mẹ luôn phải để mắt canh chừng, nhất là khi tôi ra ngoài chơi. Hôm ấy, mẹ đưa tôi đến khu vui chơi tập thể ở khu nhà. Tôi mải vui đùa chạy nhảy khắp nơi, chạy tọt vào bãi cỏ ở trước cái bồn hoa lớn, nằm ở đó ngửa mặt nhìn mây trời. Cỏ ở đây thường xuyên được cắt tỉa, nhưng mấy nay cô chú cắt cỏ làm việc đã lâu không thấy đến. Khi nằm xuống, cỏ đã cao quá mặt tôi. Tôi đưa mắt nhìn lên trên vách tường căn nhà của chú Lưu. Cây vảy ốc leo tùm phủ kín cả ô cửa sổ. Nếu căn nhà đó đóng cửa, nhìn từ xa cả ngôi nhà trông như là một cái hộp màu xanh khổng lồ. Tôi đang nằm ngửa đưa mắt nhìn lên chỗ mấy cái khung cửa sổ, đột nhiên tôi bật dậy ngẩng đầu nhìn qua. Ở chỗ một khung cửa sổ khép hờ, tôi thấy một đứa bé đang đưa mắt nhìn xuống tôi chằm chằm. Lúc này mẹ tôi vẫn đang thở hổn hển tìm kiếm. Tôi đứng lên chỉ tay về phía ô cửa sổ, gọi to: "Này, anh ơi, xuống đi chơi." Lúc còn nhỏ, tôi chỉ nói bập bẹ vài ba từ, hiếm khi nói được một câu hoàn chỉnh dài như vậy. Mẹ tôi thấy vậy thì phấn khích, sau đó bà không kìm được, ngẩng đầu nhìn theo hướng tay con trai đang chỉ. Thế nhưng lại chẳng thấy gì cả, ngoài cái cửa sổ đang khép hờ. Trên bậu cửa bằng gạch ống, nơi đó có đặt một cuốn sách tô màu, mà ở trên đó hình như là đã hoàn thành hình vẽ màu sắc. Mẹ còn đang thắc mắc thì tôi lại gọi: "Anh ơi, xuống dưới này chơi này." Mẹ lúc này bực mình: "Làm gì có anh nào à con? Thôi, đi về đi con." Tôi cứng đầu rụt tay lại, bỏ chạy một mạch về nhà. Đúng là trẻ con tính tình khó chiều. Mẹ tôi lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cũng đi về. Buổi tối đến khi cha đi làm về, mẹ đem chuyện kể cho cha thành câu chuyện cười. Cha lúc ấy cũng chả để ý lắm, chỉ nói vài câu pha trò rồi quên bén cái chuyện này đi. Hôm ấy, cha tôi thấy chú Lưu vội vã đi ra ngoài, cha muốn đến chào hỏi. Nhưng khi nhìn thấy ông Lưu bước đi rất gấp, cha lại thôi. Lúc định bước xuống thì phát hiện cánh cửa nhà ông Lưu chưa đóng hết. Ở giữa cửa nhà lộ ra một khe hở nhỏ, có lẽ ông Lưu đi vội rồi quên khóa. Cha tôi mỉm cười thở dài, nếu như không trông thấy thì sướng cho bọn trộm quá rồi còn gì. Ông định đưa tay lên đóng cửa thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ khép lại cái rầm ngay trước mặt ông. Cha tôi giật nảy mình, bàng hoàng, cánh tay cứ sững lại trên không, rất lâu mới buông xuống. Hình như ở trong nhà ông Lưu có người, đó là ai? Cha tôi nhớ lại, tối hôm qua ông có nhậu vài lon với ông Lưu, đến khuya mới về. Theo lẽ thường hễ có người đến nhà ông Lưu thì lúc đó cha tôi phải biết chứ. Càng không thể để họ ở nhà mà mình lại đi nhậu được. Cha mang theo mối nghi ngờ đó đi làm, dự tính lúc nào gặp lại ông Lưu thì sẽ hỏi xem hôm ấy có ai ở nhà không. Thời gian đó công việc ở cơ quan của cha hơi bận, đi sớm về khuya. Mỗi ngày sau giờ làm việc, cha còn mang cả công việc về nhà làm, đầu tắt mặt tối, cho nên mấy bữa không gặp ông Lưu. Hai tuần sau, tình cờ họ gặp lại. Ông Lưu bước đi vội vã, trong tay cầm theo cái túi nhỏ, không biết là đựng cái gì mà căng phòng lại thơm phức. Cha tôi thấy ông Lưu liền nở một nụ cười. "Này, anh mua cái gì vậy? Là mồi nhậu à?" Ông Lưu đáp: "À, là tiết heo đó." Cha tôi cảm thấy lạ khi ông Lưu đi nhậu, gọi vài món ăn, trong đó có món tiết heo. Thế nhưng ông Lưu nói là bị dị ứng với tiết heo cơ mà, đâu có đụng đũa đâu. Ông Lưu vừa nói xong, hình như biết mình bị hớ, trên gương mặt có chút gượng gạo. Lúc này mẹ cũng đã chuẩn bị đồ cùng gia đình đi chơi. Mẹ gọi cha nhanh chóng đi cùng. Ông Lưu thấy thế liền bỏ dở cuộc trò chuyện, tay cầm cái túi tiết heo cũng nhanh chóng rời đi. Phản ứng của ông Lưu khiến cho cha tôi cảm thấy kỳ lạ. Ông tuy là người quan tâm đến người khác, nhưng không muốn dò xét chuyện riêng tư của người ta. Sau đó thấy lạ quá, cho nên đi tìm ông Lưu hỏi. Ông Lưu chỉ trả lời qua loa không đâu vào đâu. Cuối cùng cha cũng chả buồn hỏi nữa. Chính vào buổi chiều hôm đó, tôi lại một lần nữa nhìn lên cửa sổ nhà ông Lưu mà gọi anh kia xuống chơi cùng. Lần này mẹ tôi cũng không nhìn thấy cái người anh mà tôi nói. Hành vi lặp đi lặp lại của một đứa trẻ như tôi khiến cho bà ớn lạnh. Bà gợi chuyện thì tôi nói là có nhìn thấy một anh đứng ở trên cửa sổ. Bởi vì cửa sổ khá cao, chỉ thấy nửa thân người, anh mặc đồ đen. Cái mũ liền áo che gần hết cả gương mặt, lộ ra cái cằm trắng bệch như bột mì. Anh ấy còn cười cười với tôi. Mẹ tôi càng nghe càng thấy lạ. Tôi bây giờ vẫn còn bé, tất nhiên làm sao có thể bịa đặt ra một câu chuyện nội dung rõ ràng như vậy. Vậy chỉ có một khả năng, rõ ràng là tôi đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Mẹ tôi từng nghe nói, trẻ con tâm hồn trong sáng cho nên đôi mắt rất tinh anh, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt người lớn không nhìn được. Thế nhưng điều đáng sợ là từ khi nhìn thấy những thứ ấy, có khả năng nó sẽ bám theo đứa trẻ. Nhẹ thì sẽ làm cho đứa trẻ hoảng loạn kinh hãi, ngủ không ngon giấc. Trường hợp nặng có khi mất hồn vía, rồi phát sốt, thậm chí có thể tử vong. Mẹ tôi hoảng sợ, liền vội vàng chạy đi tìm cha. Nghe vợ kể xong câu chuyện, cha tôi cũng rất lấy làm kỳ lạ. Trước đó, ông cảm thấy trong nhà của ông Lưu dường như còn có người khác. Nhưng bao nhiêu lần dò hỏi ông Lưu đều phủ nhận. Cha tôi nghĩ con trai nhiều lần nhìn thấy một thằng bé xuất hiện ở bên cửa sổ nhà ông Lưu. Thế nhưng vợ cha lại không nhìn thấy. Lẽ là nào lại đúng như vợ nghĩ, là con trai đã nhìn thấy hồn ma của một người nào đó. Cha tôi vốn là người sống theo chủ nghĩa vô thần. Lúc chiến đấu ở chiến trường với kẻ thù, cùng với đồng đội, ông đã tận mắt nhìn thấy người ta bị Pol Pot chặt đầu. Chính cha là người mang hai cái thủ cấp của những người lính ấy về đơn vị. Cho nên đối với cha, cái chuyện ma quỷ chưa bao giờ làm cha sợ hãi. Và ông cũng chẳng bao giờ tin vào cái sự mê tín. Thế nhưng có lẽ tình cảm của người đàn ông bảo vệ gia đình nhỏ, những lời nói của vợ rất đáng tin, làm cho tư duy của cha bắt đầu lung lay. Mẹ tôi thì sợ con trai bị thứ không sạch sẽ đeo bám, luôn miệng hối thúc chồng đưa tôi về gặp ông ngoại. Cha mẹ quyết định đưa tôi về, ông ngoại nhìn một lúc, sau đó nói với ba mẹ nhanh chóng đưa tôi đi lên trên Thất Sơn. Hai người đưa tôi đến chỗ một ông thầy rất giỏi. Mãi sau này tôi mới biết, đấy không ai khác chính là Cốc sư phụ. Còn vì sao ông ngoại không giúp tôi mà lại đi nhờ sư đệ của mình, chuyện này sẽ nói sau. Ngôi thạch thất của Cốc sư phụ nằm sâu trong dãy Thiên Cấm Sơn. Thạch thất này ẩn sâu vào trong vách đá, giống như là được thiên nhiên tạo sẵn. Nó không lớn lắm, nhưng lại có cái sân bằng đá rất rộng. Hai người vừa bước vào đã bị lũ gà trống ở khắp sân quay lại nhìn chăm chăm, sau đó kêu lên những tiếng hãi hùng, làm cho hai vợ chồng thoáng cơn kinh hãi. Đám gà này hình thù màu sắc vô cùng quái lạ, nhưng hầu hết chúng nó đều mang cặp mắt hung dữ. Nếu như người lạ nhìn thấy cảnh này cũng lạnh cả người. Tôi lúc ấy đang nằm gục trên vai của cha, thấy nhiều gà kêu inh ỏi như vậy, tôi cũng sợ đến hết cả hồn. Nhắm mắt lại, không cả dám thò đầu ra ngoài. Cả ba người ở trong thạch thất của Cốc sư phụ suốt cả một ngày trời. Khi về đến nhà, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ say. Cha mẹ tưởng mọi chuyện như vậy là đã ổn. Nhưng đến nửa đêm, tôi bắt đầu lên cơn sốt. Mẹ tôi vừa lấy khăn ấm chườm lên người cho tôi, vừa lau nước mắt. Cha tôi ở bên cạnh, gương mặt của ông cau tít lại khó chịu. Lúc ở thạch thất, Cốc sư phụ đã đốt giấy phép để điểm trấn, còn cẩn trọng treo cho tôi một lá bùa. nói với hai người rằng là đúng là thằng bé đã nhìn thấy Tứ không sạch sẽ, nhưng đã làm phép bảo vệ thì sẽ không sao nữa. Cha tôi như đã nói, đối với những cái chuyện như thế này thì cha vẫn còn nửa tin, nửa ngờ. Dù không chắc lắm, nhưng để cho vợ yên tâm, cha vẫn cứ đưa tôi đi làm phép. Tại sao bây giờ tôi lại lên cơn sốt nặng hơn như vậy? Phải chăng là do pháp lực của cốc sư phụ không đủ, hay là còn vì có lý do nào khác nữa? Cha tôi lúc này thấy tôi như vậy, không kiềm chế được. Cha bắt đầu nóng tính. Thân thể của tôi sốt cao, vật vã đến mấy tiếng đồng hồ. Sợ tôi co giật cắn vào lưỡi, cha đưa tay vào cho tôi nghiến đến bật cả máu. Cứ để tay như vậy, cha vội vàng ôm tôi bắt xe xuống bệnh viện thị xã Châu Đốc. Bác sĩ chẩn đoán là tôi bị sốt, chuyển qua động kinh vì quá sợ hãi. Trẻ con vốn thần kinh mỏng manh yếu ớt, sau khi kinh sợ phát bệnh là chuyện bình thường. Cho uống thuốc là sẽ từ từ hạ sốt. Mẹ tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của con trai thì bà bật khóc. Cha tôi biết con mình có thể đã bị sợ hãi khi nhìn thấy điều gì đó. Chuyện con trai nhìn thấy thằng bé ở trong nhà của ông Lưu cũng làm cho mối nghi ngờ của cha trở nên có căn cứ. Ông quyết định đợi tôi khỏe lại sẽ đến gặp ông Lưu hỏi cho ra nhẽ. Được bác sĩ tận tình chăm sóc, tôi cuối cùng cũng dần dần khôi phục. Lúc này cha tôi trực tiếp đến gặp ông Lưu. Khi ông Lưu nhìn thấy cha thì tỏ ra bối rối. Nói về ông Lưu, bề ngoài nhân hậu thành thật, bộ dáng cao lớn đặc trưng của người miền Bắc, tay chân thô kệch phù hợp cho công việc lao động. Cha tôi tiếp xúc với ông ấy từ khá lâu, hai người nói chuyện cũng hợp nhau. Cha cũng cảm thấy coi ông Lưu như là anh em huynh đệ, cho nên cũng không muốn vòng vo làm gì. Cha mang bao nhiêu điều muốn hỏi ra, khi đối mặt với ông Lưu thì lại không biết nói như thế nào. Ông Lưu hình như cũng có chuyện muốn nói. Là đàn ông, có lẽ có một chút men thì câu chuyện nó sẽ dễ hơn. Hai người tìm một quán nhậu bình dân, cha tôi gọi vài món ăn và hai chai rượu đế. Sau vài ly đầu, cả hai ngồi trầm tư. Ông Lưu đưa ly rượu ngửa cổ uống một hơi. Anh có nghe vợ em nói thằng bé nhà em bị ốm. Mấy hôm nay anh bận việc quá chả thăm cháu nó được. Em thông cảm cho anh. Cha tôi nhìn liếc nhìn ông Lưu, ân cần. Anh Lưu, chúng ta quen nhau lâu như vậy, đã xem như là anh em. Hình như tôi chưa từng nghe thấy anh nhắc đến con của anh. Ông Lưu im lặng một hồi lâu, không gian ở trong quán cũng yên tĩnh đến lạ thường. Cha tôi cười khan một tiếng, rót thêm rượu cho ông Lưu. Ông Lưu uống một hơi cạn sạch, sau khi đặt ly xuống, ông ta nói. Chú có biết tại sao anh thường đến cô nhi viện cho đồ bọn nhỏ không? Cha tôi đương nhiên là làm sao mà biết, cho nên ông cũng thấy tò mò. Ông Lưu tiếp. Là bởi vì anh cầu nguyện cho con trai mình đấy. Tại sao lại cầu nguyện? Anh có con trai sao? Cha tôi lạc giọng. Ông rất kinh ngạc khi nghe ông Lưu nói như vậy. Thì ra ông Lưu thật sự là có con, mà lại còn là con trai. Nói như vậy thì đứa bé mà tôi nhìn thấy ở cửa sổ rất có thể là con của ông Lưu. Ông Lưu cười khổ. Cầu nguyện vì con trai anh. Nó là một đứa bé. Một đứa bé thuần âm. Vẻ mặt của ông Lưu trở nên ảo lão. Cha tôi rất ngạc nhiên. Ông không hiểu đứa bé thuần âm là gì, nhưng nghe có vẻ không có phải chỉ đơn giản là một cái tên. Nhìn thái độ và sắc mặt của ông Lưu, có thể đoán được đây không phải là chuyện vui vẻ. Không đợi cha tôi hỏi thêm, ông Lưu giải thích chuyện đứa bé thuần âm. Cái gọi là đứa trẻ thuần âm là chỉ đứa trẻ bị khí âm xâm nhập trong lúc người mẹ mang thai. Đến khi sinh ra thì hơi thở như sắp đứt. Đây không chỉ là suy nhược cơ thể, mà là sự hấp thu không khí từ cơ thể quá ít. Hơn thế nữa, đứa trẻ này lúc nào cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái âm, dương. Ngày thường nó sẽ đi ngủ mà không cần lý do. Kiểu ngủ này giống như là linh hồn thoát xác, cho dù có gọi kiểu gì cũng chẳng thể tỉnh lại. Hơi thở yếu ớt như người sắp lìa đời. Đứa trẻ có khi ngủ 1-2 ngày hoặc thậm chí là lâu hơn. Sau đó tự thức dậy, cơ thể suy nhược. Những đứa trẻ như thế có thể chết trong lúc ngủ bất đắc kỳ tử. Không ai biết vì sao con trai của ông Lưu lại như thế. Thằng bé là một thằng bé âm, bắt đầu chính là từ câu chuyện ông nội của ông Lưu. Sinh thời, ông nội Lưu đã từng làm bảo hỏa cho một gia đình thương nhân giàu có. Thời ấy người ta gọi người làm nghề này là bảo viện hoặc là toàn viện, tức là người chuyên xem xét chuyện củi lửa, chất đốt, rồi đề phòng hỏa hoạn ở trong những gia tộc lớn. Bởi vì xuất thân của gia đình mấy đời đều làm nghề này, có thể xem đó là nghề gia truyền. Đến ngay cả ông Lưu bây giờ cũng làm phòng cháy chữa cháy, có thể thấy công việc ấy ảnh hưởng sâu sắc đến nhà họ như thế nào. Cha của ông Lưu là Lưu Táng, vốn là người có bản lĩnh, giỏi võ nghệ, đầu óc nhanh nhạy, cho nên ngồi vào vị trí quản lý đội bảo hỏa. Có lần vị thương nhân nhắm được một ngôi nhà lớn đã bỏ trống vài năm, còn những nét cổ điển tinh tế. Đây từng là gia môn của một viên quan tam. Sau khi nổ ra chiến sự, vị này dẫn theo vợ và thê thiếp trốn qua đất Xiêm. Trong nhà chỉ còn lại mấy người hầu và một cô tiểu thư đau bệnh nhiều năm, không tiếp xúc với người ngoài. Chưa đầy một năm sau, khi vị quan rời đi, tiểu thư cũng qua đời. Mấy người hầu không biết vì sao mà cũng chết ngay trong nhà. Một ngôi nhà đẹp đẽ giàu có như vậy mà dần dần trở nên hoang vắng. Nghe nói bây giờ chỉ còn lại một người hầu già, câm điếc. Thỉnh thoảng người ta còn thấy bà đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt hoặc bán vài món đồ không có giá trị. Vì trong nhà chỉ còn một bà hầu già cho nên buổi tối thường có kẻ gian đến dòm ngó trộm đồ. Bởi vì lúc trốn chạy, vị quan kia đã dùng đến mấy cỗ xe ngựa để chở tiền của. Cho nên mọi người mới suy nghĩ, bên trong nhà nhất định là còn bỏ sót thứ gì đáng giá. Tiền tài làm người ta động lòng tham, xưa nay vẫn luôn là như vậy. Cái quái gở là sau khi tiến vào chưa được bao lâu, những kẻ trộm cắp này đã trở ra chẳng thu được gì. Quần áo thì sọc sạch rách tơi tả, ánh mắt thì đờ đẫn ngây dại, rồi phát rồ lên chạy khắp nơi. Khi tỉnh lại thì thấy mình ở đồng hoang vắng, có đa thằng còn ra tận nghĩa địa nằm. Sau những sự vụ tai quái như vậy, tin đồn ngôi nhà vị quan tam có ma ám lan nhanh ra, nhiều kẻ có định xấu xa phải chùn bước. Tuy nhiên, vị thương nhân mà ông Lưu Táng phục dịch lại không tin những chuyện ma quỷ, quyết định mua lại ngôi nhà đó để làm nơi ở cho mấy bà vợ lẽ. Vị thương nhân mua lại ngôi nhà với số tiền lớn, ông còn tìm mười mấy nhà sư đến tụng kinh gõ mõ làm lễ trừ tà suốt 7 ngày 7 đêm. Nghe nói dương khí của thanh niên trai tráng là thịnh nhất để xua đuổi những thứ dơ bẩn. Vì vậy, thương nhân lệnh cho ông Lưu Cụ Lưu lúc đó đưa vài người thanh niên đến ở và tuần tra ngày đêm. Ông Cụ Lưu thành lập một đội bảo hỏa gồm 5 người thanh niên khỏe mạnh. Ngôi nhà vị quan này lớn đến mức ông Cụ Lưu và mọi người mất rất nhiều thời gian mới đi hết. Họ không hề gặp bà hầu già câm điếc như trong tin đồn, mà họ tìm thấy trong căn phòng phía sau dành cho người hầu một vài cái xác khô nằm sấp ở trên đất, quần áo đã rách nát, không biết là đã chết bao lâu. Những xác chết này chắc chắn là của đám người hầu, chỉ là không biết vì sao lại nằm chết ở đây. Trong nhà có người chết đương nhiên không phải là sự tốt lành gì. Nghe theo lời của chủ, ông Cụ Lưu đem chôn hết mấy cái xác, còn đốt cho họ rất nhiều giấy tiền vàng mã. Bọn họ đều cho rằng làm như vậy thế là xong. Thế nhưng đâu ngờ đó mới chỉ là khởi đầu, là sự mở màn cho những sự quái dị tiếp tục diễn ra sau này. Ở được một vài ngày thì ông cụ Lưu thấy mọi chuyện vẫn ổn. Cho đến ngày thứ tư thì có chuyện. Căn phòng nhóm bọn họ ở tạm xuất hiện 5 con mèo chết. Mà con nào con đấy đều rất thảm. Một con thì toàn thân ướt nhẹp giống như bị chết đuối. Một con thì bị chết cháy. Một con thì đầu và bốn chân đứt lìa. Một con thì thân thể bê bết cứ như bị lột hết da. Còn một con thì bị một cành cây đâm xuyên ngang người. Mèo chết vốn cũng chẳng có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là những con mèo này hình như là bị tra tấn bằng những cách vô cùng dã man, nhìn mà lạnh cả người. Điều làm cho họ kinh hãi hơn là 5 con mèo chết kia được âm thầm mang đến nơi ở của họ. Và nhóm bọn họ cũng vừa đúng có 5 người. Vậy mà không một ai hay biết động cơ đằng sau việc này là gì. Người nào mang mèo chết đến, hòng mục đích gì? Hay chuyện này không phải thuộc về con người làm? Ông cụ Lưu càng nghĩ càng cảm thấy hoảng. Trong tiềm thức sâu xa, vốn muốn trốn tránh nguy hiểm, nhưng hiện thực lại không cho phép. Chỉ biết nhắc nhở bản thân và mọi người tuyệt đối cẩn thận. Sau khi xử lý xong xác mấy con mèo, ngay trong ngày hôm đó, có một người trong nhóm bị đau bụng. Anh này đi đợp vào nhà vệ sinh, cả ngày chẳng thấy về. Ông cụ Lưu sinh nghi, bèn đến nhà vệ sinh tìm, thì anh này đã chết. Người này chết cắm đầu xuống cái hố nước. Đây là khu vực ở giếng trời, cách nhà vệ sinh một đoạn. Được người trong nhà vị quan xưa đào hố lên để phòng ngừa hỏa hoạn. Nhiều năm rồi, cái hố nước này bị bỏ hoang, nước ở trong hố cũng đã vốn cạn. Ông cụ Lưu trước khi đến đã rửa sạch lại cái hố rồi thau đầy nước, không ngờ lại là nơi mà đồng nghiệp của ông cụ Lưu bỏ mạng. Ngôi nhà chưa ở đã có người mới chết. Lúc này vị thương nhân hối hận thì đã muộn, nhưng không cho báo án, âm thầm cho gia đình người chết một khoản tiền, còn bắt ông cụ Lưu tuyệt đối không được phép tiết lộ cho người ngoài biết chuyện. Đồng thời cũng cho người đến dọn vệ sinh sơn phết lại cái hố. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, một người trong nhóm đột nhiên la hét hoảng hốt, lao ra đến trước cửa phòng. Cả người bùng lửa, anh ta kêu rên thảm thiết cho đến khi gục xuống. Không một ai có thể cứu vãn được. Vẫn có câu họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Hai người liên tiếp bất mạng như vậy, mỗi người chết một kiểu. Lúc đó ông cụ Lưu chưa suy nghĩ được gì nhiều, cho đến cái chết của người thứ ba. Người này cũng ở cùng với ông cụ Lưu, cả hai còn ngủ chung trên một cái giường. Ông cụ Lưu nửa đêm mở mắt thì nhìn thấy cái đầu mềm oặt của anh ta gục ở trên vai mình. Cái miệng bị một nhát cắt xé toạc ra đến tận mang tai, đôi mắt trợn lên chỉ còn màu trắng dã. Ông cụ Lưu lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa. Ông cụ nhận ra những người đi cùng bây giờ đều đã chết, tính ra đến 3 người. 3 cái chết của họ xem ra quả thực giống với cái chết của những xác con mèo. Nhưng ở đây có đến 5 con mèo chết, vậy thì còn phải thêm 2 người nữa, chuyện này mới có thể chấm dứt. Lần này vị thương gia kia biết chuyện không dám giấu giếm, bởi vì có giấu thì cũng chẳng giấu được. Sau khi trình báo cho sở cẩm, người ta đã kéo đến ngôi nhà ma quái, truy tìm lục tung từng tấc đất của ngôi nhà, thậm chí cho tìm những cái giếng ao hồ quanh nhà mà cũng chẳng ra manh mối. Tuy nhiên họ lại phát hiện trong ngôi nhà của vị quan tam có một đường hầm bí mật. Xưa kia những nhà giàu có hay quan lại thường xây những hầm ngầm dùng để làm nơi cất giấu của cải, hoặc giả sử có giặc cướp hay chiến sự bùng nổ, họ sẽ vào đó nhanh chóng tẩu thoát hoặc là có chỗ trú ẩn an toàn. Trong nhà một viên quan tam có hầm bí mật cũng không có gì lạ. Cái lạ là cho đến khi họ kiểm tra lớp gạch ở dưới đường hầm thì thấy nó còn mới tinh. Vậy chỉ có một cách giải thích, đó là đường hầm này mới được xây xong. Ông cụ Lưu cùng mấy người bảo vệ và người của sở cẩm mở cửa chui vào trong hầm. Căn hầm này là một kiến trúc bán địa, có nghĩa là một nửa lộ trên mặt đất, một nửa nằm ở dưới sâu. Diện tích không quá lớn, Lối đi xuống là một bậc bằng đá sâu hun hút, lạnh thấu xương. Càng xuống thì không gian càng mở rộng. Sờ tay vào thì có thể thấy được là nó được xây từ những phiến đá ong, là loại đá thường xây mộ cho người chết. Đi một lúc lâu, trong ánh đuốc lập lòe, hình như loáng thoáng phía trước có một cái quan tài to. Trên đắp quan tài có một dáng người đang nằm. Dáng người kia chợt lắc lư cử động, rồi cố ngồi bật dậy, nhưng hình như bất lực, cất tiếng hét chói tai, tiếng hét sầu thảm ai oán. Mọi người giật mình, lông tóc dựng ngược cả lên. Ông cụ Lưu lúc này nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, phần sau lưng của người ấy bị dính chặt vào nắp quan tài. Người bí ẩn kia đang cố loay hoay để ngồi dậy mà không được. Chẳng mấy chốc, phần lưng tiếp xúc với nắp quan tài bắt đầu đỏ tấy lên, da thịt bị xé toạc, lộ ra mạch máu xanh và lớp cơ thịt đỏ hòn lan nhanh ra toàn thân. Tiếp đó mạch máu như bị một sức mạnh nào đó xé nát cả bộ da, biến thành một hình người máu, có chỗ lòi cả xương. Hình nhân đầy máu đó bất chợt ngồi dậy, quay phắt lại nhìn về phía đám người, trông vô cùng kinh khiếp. Cảnh tượng này khủng khiếp đến nỗi có vài người hét lên, chạy lùi ra phía cửa. Ông cụ Lưu trong số đó vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Ánh đuốc soi sáng hiện ra cảnh tượng lại càng thêm đáng sợ. Người thanh niên ở trong nhóm bảo vệ cùng với ông cụ Lưu không biết vì sao lại bị bóng người kia tóm lấy đôi chân mà kéo lại. Hai cánh tay chỉ còn lại những cơ thịt của bóng người quái đản kia, xé toạc người thanh niên ra thành nhiều mảnh, máu tươi văng tung tóe. Sau đó, cái bóng người máu kia quay đầu nhìn ông cụ Lưu, nở một nụ cười, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai. Mọi người chạy ra khỏi hầm, lúc định thần mới phát hiện ông cụ Lưu vẫn còn ở bên trong. Cửa hầm vẫn mở, bên trong vẫn cứ tối đen sâu hun hút, như cái miệng con quái vật há ra chờ người ta chui vào. Ông cụ Lưu không thích chạy ra, không phải vì ông dũng cảm, mà vì có muốn chạy thì bây giờ cũng chẳng chạy được. Lúc trông thấy bóng người đầy máu đã giết chết đồng nghiệp của mình, cơ thể của ông cứng lại, chân tay không thể cử động được, xương hàm co cứng, có muốn mở miệng kêu cũng không kêu nổi. Bóng người máu từ từ tiến tới gần, giọng nói khàn khàn chậm rãi. Người thứ tư sẽ xác. Bây giờ đến lượt mày. Người thứ năm. Trong giọng nói dường như có chút thỏa mãn, ông cụ Lưu hiểu ý của cái bóng người máu, sợ đến run người. Từng cái chết của năm con mèo, cảm nhận một vật cứng đâm từ phía sau đến, ông cụ Lưu nhớ tới con mèo bị cành cây chọc xuyên ngang người. Lẽ nào mình sẽ chết giống như vậy? Trong lúc tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, thấy thân thể cứng ngắc của mình cử động được một chút, ông cụ Lưu hét lên một tiếng, toàn lực đá thẳng vào cái bóng máu. Thể chất cường tráng trong lúc cận kề sinh tử mạnh đến kinh người. Cái bóng trúng một đòn nặng, liền ngã đập vào đất xuống đất. Ông cụ Lưu ra đòn xong thì cạn kiệt sức lực, một phần vì quá sợ hãi, phần vì nhiệt độ ở đây quá lạnh, chân tay đã co cứng. Ngồi bệt xuống thở hổn hển, đầu váng mắt hoa. Bóng người máu từ từ bò dậy, nhặt lấy thanh sắt nhọn, bước hai bước đến gần định triệt hạ ông cụ Lưu. Ông cụ Lưu vốn dĩ võ nghệ đầy mình, liền chụp lấy cây đuốc đang cháy, đập thẳng vào mặt của cái bóng máu. Cây đuốc đánh trúng mặt làm cho y kêu lên một tiếng ngã vật về đằng sau, tay ôm mặt, thanh sắt cũng leng keng rơi xuống. Ông cụ Lưu vừa ra tay đã thành công, nhân lúc nó ngã ra, hít sâu một hơi nhanh chân chạy về hướng cửa hầm. Khi ra bên ngoài nhìn thấy ánh nắng mặt trời mới biết mình đã trở lại nhân thế. Mọi người vội vã chạy đến đỡ ông cụ Lâu. Họ nghe được tiếng hét văng vẳng ở bên trong, tất cả đều biến sắc. Họ vội vàng mau chóng đóng cửa hầm, bất kể cái bóng kia là người hay là quái vật. Chỉ cần nó bị giữ ở bên trong thì cũng không có gì là ghê gớm. Nó không thể làm hại được người. Mọi người đều nghĩ cái hầm bí ẩn này quá tà môn, phải tiêu hủy căn nhà này cùng cái đường hầm chết chóc mãi mãi. Vậy là họ cùng nhau phóng hỏa thiêu rụi tất cả. Sau này nhớ lại, ông cụ Lưu cảm thấy cái bóng người chỉ còn lại lớp cơ thịt đỏ hòn trong căn hầm kia rất giống con nhập tràng. Cánh cửa căn hầm khóa kín, thế nhưng đến đêm những người ở gần đó lại nghe tiếng than khóc vọng từ dưới đất lên. Mọi người không một ai dám bước ra khỏi nhà. Tiếng than khóc mấy đêm rồi cũng im. Điều mà ông cụ Lưu lo sợ nhất vẫn chưa đến. Nghĩ có lẽ mình đã thoát khỏi lời nguyền chết chóc. Thế nhưng kể từ ngày đó, cơ thể của ông càng ngày càng suy nhược. Có lúc cảm thấy khát lắm, cổ họng như muốn cháy khô cả đi. Cho dù uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Sau thấy tình hình sức khỏe không thể tiếp tục công việc bảo hòa, cho nên xin về nghỉ làm nông. Có lần ông cụ Lưu bị thương chảy máu, nhìn thấy máu chảy ra không kìm được lại muốn uống một ngụm. Máu chảy qua miệng xuống cổ họng, sảng khoái khó tả, làm xua đi cơn khát. Ông cụ Lưu kinh hãi thấy mình đã trở thành một con quái vật hút máu. Cuối cùng ông cụ bàng hoàng dẫn vợ con bỏ đi nơi khác. Sau này âm thầm tìm người để hỏi, nhưng không ai nói ra được nguyên nhân. Cho đến khi gặp một lão hòa thượng đắc đạo. Hòa thượng nghe kể những chuyện kỳ quái như vậy, nhưng không ngờ chỉ nói một câu là đã giải đáp được thắc mắc mà ông cụ Lưu đã đau khổ nhiều năm. Tình trạng lúc chết của mấy con mèo và của người có liên hệ giống nhau, cho thấy đây là một loại lời nguyền cổ xưa. Mục đích không phải là để giết các vị, mà là lấy chính họ làm vật hiến tế, giữ cho lâm tâm hồn của ai đó được hồi sinh. Tất nhiên thuật này không phải chỉ đơn giản vài bước là xong. Chỉ cần một khâu sai sót là toàn bộ trình tự sẽ không thành. Thí chủ đây không chết cũng đồng nghĩa là khâu cuối cùng quan trọng nhất đã bị phá vỡ. Đương nhiên là thí chủ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Âm khí từ kẻ nguyền rủa tỏa ra, xâm nhập vào cơ thể, dẫn đến thí chủ suy nhược yếu ớt. Máu vốn là tinh túy của con người, thí chủ bị âm khí làm cho suy nhược, cho nên uống máu huyết để bổ sung, tự nhiên sẽ thấy dễ chịu rồi. Cơn khát của thí chủ không phải là khát nước bình thường, mà là do dương khí thiếu hụt mà ra như vậy. Nghe lão hòa thượng nói xong thì ông cụ Lưu thầm nghĩ không biết ai đã làm chuyện này, muốn giữ âm hồn của ai. Nhớ đến cái quan tài ở đường hầm, cỗ quan tài đó chứ gì, là thi thể của ai? Sau khi biết được sự thật, ông cụ Lưu bỏ công tìm hiểu. Chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này là một viên quan tứ phẩm, có một cô con gái, cũng rất ít người thấy mặt. Suy ra cái xác ở trong đường hầm không phải là người hầu. Nếu như trong nhà có người hầu chết, tất cả đều được dùng một loại quan tài gỗ tạp rẻ tiền, hoặc là quấn trong bánh chiếu rách đem chôn. Muốn dùng loại quan tài tốt phải là người có danh phận. Ở trong nhà này không ai khác, chính là ngoài vị tiểu thư con quan. Suy nghĩ thấu đáo, thấy có khả năng chính là tiểu thư nhất. Ông cụ Lưu nghe được thông tin là vị tiểu thư này tuy xinh đẹp nhưng lại ốm yếu từ nhỏ. Có lần cô ốm nặng tưởng không qua khỏi, vì vậy luôn trong tình trạng như là ngọn đèn trước gió. Gia đình thậm chí còn mua quan tài để sẵn khi nhà vị quan chạy nạn vì chiến sự. Tiểu thư bệnh nặng, gia đình nghĩ cô không qua khỏi cho nên không đưa đi theo. May mà sau đó tiểu thư đã khỏe, hai vợ chồng tiểu thư ở lại đây. Chuyện tiếp theo thì không ai rõ. Tiểu thư chắc cuối cùng đã chết, người chồng thì bật vô âm tín. Ông cụ Lưu nghĩ biết đâu người chồng của tiểu thư vì quá yêu vợ vẫn luôn ở trong nhà canh giữ cái quan tài. Còn vì sao anh ta sử dụng chú thuật không đem chôn người vợ với mục đích gì thì thu thật là không ai rõ. Ông cụ Lưu cầu xin lão hòa thượng trừ bỏ âm khí trên người cho mình. Lão chỉ lắc đầu nói mình không có cái tài ấy. Tuy nhiên ông chỉ cho một cách, nếu như có thể lấy vợ sinh con thì có thể giải trừ phần lớn âm khí trong người. Nhưng đứa bé này phải dùng máu để nuôi dưỡng, không nhất thiết phải lấy máu người mà máu của lục xúc cũng được. Sau vài thế hệ thì chướng khí sẽ tiêu dần, sẽ có đến ngày lời nguyền sẽ được giải hoàn toàn. Nói xong, lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu rồi rời đi. Ông cụ Lưu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng làm theo cách mà lão hòa thượng chỉ. Vợ mang thai sinh ra một đứa con, chính là ông Lưu. Lúc mới sinh, ông Lưu thở không ra hơi. Ông cụ Lưu phải cho uống máu của gia súc mỗi ngày mới từ từ khỏe lại. Khi đứa bé lớn dần, sức khỏe của ông cụ Lưu cũng khá hơn. Tuy không bằng trước, nhưng cũng như vậy là mãn nguyện. Lên tìm cách làm ăn ở nơi mới, dùng tiền tiết kiệm mở một cái lò mổ. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc lấy máu, nuôi con. Ông cụ Lưu rất cưng chiều cậu con trai ốm yếu của mình. Nếu như nó mãi như vậy, ông sẽ nuôi con cả đời. Đứa bé cứ giặt dẹo lớn lên từng ngày. Ban đầu ông cụ Lưu ân cần chăm sóc đứa bé vì cảm giác tội lỗi. Sau này chuyển thành vì sự ích kỷ, nghĩ đến cơ nghiệp và sự di truyền giống nòi hương hỏa. Ông cụ Lưu nghĩ, nếu như mình sinh con, có thể trừ đi phần lớn âm khí trong người, thì con mình cũng có thể làm như vậy. Nếu cứ thế trải qua mấy đời, âm khí sẽ tiêu tán, cuối cùng lời nguyền sẽ bị hóa giải. Khi con trai vừa tròn 18, ông cụ Lưu bỏ ra rất nhiều tiền cưới vợ cho con. Lúc đầu người con trai kịch liệt phản đối, ông cụ Lưu phải khuyên nhủ. Sau hơn 3 năm, người con trai cũng có con. Đứa bé này chính là thằng bé Lưu Bình. Ông Lưu nói đến đây thì dừng lại, đôi mắt đã đỏ lên, hiện lên một tia chán nản. Cầm lấy ly rượu trước mặt nốc cạn. Cha tôi cau mày. Càng nghe ông Lưu kể chuyện thì càng giận. Anh cũng được coi là dân có học thức, tại sao lại kể cái chuyện hoang đường như vậy? Anh tin vào mấy thứ ma quỷ, quả là hồ đồ quá. Như thế là hại người hại mình. Chưa biết câu chuyện của ông Lưu là thật hay giả. Nếu như là giả thì thôi, còn nếu như là thật thì ông cụ Lưu quá đỗi ích kỷ. Ông cướp đi cuộc sống bình thường của con, thậm chí cả của cháu chắt mình, để cho bản thân ông cụ được an toàn. Đồng thời cha tôi cũng thấy họ vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Vô duyên vô cớ phải rời bỏ quê hương, còn phải hy sinh sức khỏe của con. Nửa đời còn lại phải sống trong dằn vặt day dứt. Cho dù có giận đến đâu thì cũng là chuyện nhà người ta. Cha tôi thở dài uống hết ly rượu trước mặt. Rượu mang theo vị cay nồng chảy từ cổ họng xuống, xua tan đi cái bực tức ở trong bụng. Cha tôi thấy dễ chịu hơn mới hỏi, vậy đứa bé con anh cũng vì là chuyện này mới... Ông Lưu buồn bã trầm giọng, thể chất của thằng bé nó còn kém hơn cả tôi hồi nhỏ. Nhưng không phải là hết cách. Khi nào tôi dành dụm đủ tiền là sẽ kiếm cho nó một người vợ, rồi sức khỏe của nó sẽ khá lên thôi. Khuôn mặt của ông Lưu thoáng chút vui mừng, hình như rất kỳ vọng về tương lai. Cha tôi nghe xong thì giật nảy người. Bà đời nhà họ Lưu còn chưa đủ à? Anh còn chưa tỉnh ngộ, anh còn định kéo dài sao? Sau đó cha tôi nén giận hạ giọng, anh Lưu, tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này. Anh đã bao giờ nghĩ rằng là thằng bé sinh ra đã ốm yếu, ngày nào cũng phải trốn ở trong nhà, không được đi học, không được đi chơi, ăn gì cũng khó. Dù sau này nó có sanh con, sức khỏe có tốt, thế nhưng cả ngày lại phải trông nom cháu giống như anh vậy. Anh thấy cuộc sống như vậy có thực sự là tốt hay không? Anh đã chịu khổ sở rồi, anh còn muốn con cháu anh tiếp tục chịu đựng như vậy à? Anh đừng biến mình trở thành kẻ cướp. Anh đừng lấy đi cuộc sống bình thường vốn có của một con người như vậy. Ông Lưu trầm mặc một hồi, đoạn nở nụ cười chua xót. Tôi cũng đang nghĩ đến những gì mà chú nói. Nhưng nhà họ Lưu không thể nào mất đi người thừa kế được. Đây là lời mà cha tôi nói với tôi trước khi chết. Dù cho đau xót, tôi vẫn phải tiếp tục làm. Đây là lời nguyền của dòng họ nhà tôi. Một ngày nào đó, khi tôi không còn trên đời này nữa, thằng bé nó muốn làm gì cũng được. Tôi tin là nó đủ dũng khí để thay đổi vận mệnh, không giống như tôi vậy. Sau khi trở về, cha tôi nhìn vào cánh cửa nhà ông Lưu Bảo thật lâu. Ngôi nhà đã cũ, cách âm không được tốt. Cha tôi cũng không có nghe thấy tiếng động gì ở bên trong. Ông biết có thể đứa bé kia đang một mình tựa bên cửa đợi cha nó về. Có thể đang nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ mà ước mong được chạy nhảy, vui chơi. Cũng có thể bây giờ nó đang vẽ một bức tranh với phông nền u ám. Bởi thế giới trong tâm trí của nó là như vậy. Nụ cười và những giọt nước mắt bất cứ người bình thường nào cũng có thể trải qua. Nhưng đối với một đứa bé bị giam cầm giữa thế giới âm dương trong chính ngôi nhà của mình, điều mong ước đó chỉ có trong mơ. Cha tôi thở dài một hơi, cảm thông với tâm tình của ông Lưu. Cho dù là ai đi chăng nữa thì chẳng ham sống sợ chết, bất kể cái giá phải trả như thế nào. Vậy ai mới là người sai ở đây? Định mệnh cho chúng ta vô số ngã rẽ, chúng ta đã phải dành thời gian cả cuộc đời để đi. Nhưng lúc lựa chọn, nó chỉ cho chúng ta một khoảnh khắc quá ngắn ngủi, đúng và sai chỉ trong giây lát. Tiếc là không ai có thể quay lại con đường mình đã chọn. Hối tiếc hay đau khổ thì đều phải đón nhận lấy. Kể từ hôm đó, cha tôi không gặp lại ông Lưu suốt một thời gian dài. Lần cuối cùng khi cha tôi thấy ông Lưu là lúc ông chuyển nhà. Cha tôi thấy ông Lưu ôm một cái chăn bông lớn đi ra khỏi cửa. Trong cái chăn bông lấp ló một khuôn mặt tái nhợt, xanh xao. Thằng bé được quấn trong lớp chăn, khuôn mặt đờ đẫn, trông như là một con rối vô hồn. Tôi đứng ở ngoài hành lang thấy thế, liền chỉ tay vào khuôn mặt, gọi to. Anh ơi, lại đây chơi với em, ở lại đây chơi với em chứ. Tôi định chạy đến, nhưng cha tôi nhanh tay ôm tôi lại. Ông Lưu quay lại nhìn cha tôi ái ngại. Hai người gần như không nói gì. Ông Lưu chặt đặt cái chăn bông lên cái xe ba gác chất đầy đồ lặt vặt, cố định cho thật chặt lại. Chiếc xe vội vã đi. Thằng bé ngồi trên xe, gương mặt của nó dại ra, vẫn cố quay đầu lại nhìn tôi. Tôi đưa tay vẫy vẫy, nó cũng vậy. Chỉ có điều là cánh tay của nó gầy guộc, bàn tay nhỏ xanh xám. Chắc chắn thằng bé chưa hiểu ý nghĩa của sự chia ly, nhưng cũng biết dùng cách này để bày tỏ tình cảm. Chiếc xe từ từ chạy. Thằng bé nở một nụ cười mệt mỏi với hai cha con tôi. Khuôn mặt cứ mờ dần, cho đến khi tôi chẳng còn thấy họ nữa. Series chú Thu kể chuyện xin được kết thúc tại đây. Và biết đâu một ngày nào đó thì khi mà có những cảm xúc mới, tác giả Nam Kinh sẽ tiếp tục khai thác series này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và rất có thể ngày mai chúng ta sẽ quay lại với xóm đầu cầu ở trên đê Long Lâm và vợ chồng anh Long Nghiện. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.